Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 58, Vu Tộc Đất Tổ. Trải qua hồi lâu vắng lặng, Đại Phù Thủy, Tiểu Bạch còn có Thẩm Thành Bình ba người đều lẳng lặng mà không có lên tiếng. Nên nói cũng đã nói rồi, Bát Hung Huyền Hỏa Trận chính là Vu Tộc chí cao bí truyền. Có điều Thẩm Thành Bình tin tưởng Đại Phù Thủy gặp đáp ứng chính mình. Bởi vì dân tộc Lê uy hiếp đã gần trong gang tấc. Quả nhiên, quá một trận sau khi, Đại Phù Thủy thở dài một hơi, mở miệng nói, ai, cái kia thú yêu cực kỳ khủng bố. Cho dù ngươi có Bát Hung Huyền Hỏa Trận trận đồ, muốn cùng hắn chống lại cũng dị thường gian nan. Ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Đại Phù Thủy câu nói này để Thẩm Thành Bình trong lòng nhất định. Biết đối phương đã động tâm. Lúc này liền cười nói, chỉ cần có thể được hoàn chỉnh Bát Hung Huyền Hỏa Trận trận đồ, tại hạ thì sẽ có biện pháp đối phó nó. Huống hồ Linh Lung Vu nữ khi còn sống cũng từng nói, chờ Bát Hoang Hỏa Long lần thứ hai được xuất bản lúc, chính là thú yêu đền tội ngay. Đây chính là chính các ngươi từng đời một truyền xuống. Đại Phù Thủy chẳng lẽ còn có cái khác lo lắng? Cũng được. Ta nếu là không đáp ứng ngươi cũng có vẻ ta không hợp tình hợp lý. Nhưng Bát Hung Huyền Hỏa Trận trận đồ xác thực đã thất truyền. Có thể ở ta Nam Cương Phúc Địa nơi bí ẩn có một hang núi. Nơi đó là ta Vu tộc đất tổ. Ẩn giấu hoang cổ bí mật. Truyền thuyết ta Vu tộc hết thảy vu pháp đều là bắt nguồn từ nơi đó. Linh Lung Thánh Nữ cũng là ở bên trong hang núi kia lĩnh ngộ Bát Hung Huyền Hỏa Trận. Người nếu là cần phải đến Bát Hung Huyền Hỏa Trận không thể. Ta liền khiến người ta mang ngươi đi đâu vậy thử vận may đi. Thẩm Thành Bình cũng là chưa bao giờ. Ở nguyên bên trong nghe nói qua nơi này. Có điều được tin tức này vẫn là rất cao hứng nói. Đa tạ Đại Phù Thủy. Nhưng cái kia Đại Phù Thủy vào lúc này nhưng là nói. Người trước tiên không vui vẻ hơn. Tuy rằng có như vậy nghe đồn. Nhưng này bên trong ta cũng từng tự mình đi quá. Trong đó cũng không chỗ khác thường. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất vẫn là không nên ôm có kỳ vọng quá lớn. Thẩm Thành Bình cười cợt. Nói rằng, chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Mặc kệ kết quả làm sao. Ta đáp ứng Đại Phù Thủy sự đều sẽ tận lực hoàn thành. Đại Phù Thủy thở dài. Tựa hồ là có một ít cảm khái. Sau đó nói, vậy các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sau khi đi ra ngoài tìm chúng ta Miêu tộc tộc trưởng, ta sẽ để người tiện thể nhắn cho hắn, để hắn sắp xếp người mang bọn ngươi đi chỗ đó đất tổ. Cáo từ, mắt thấy Đại Phù Thủy có tiễn khách tâm ý, Thẩm Thành Bình cùng Tiểu Bạch liền nhẹ giọng lui ra nhà đá. Lúc này miêu trại bên trong hiện ra đến hài hòa yên ổn. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến người miêu vô cùng phấn khởi tiếng cười. Bên trong còn có không biết nơi nào cẩu ở phệ gọi. Từng hình ảnh như bức họa xinh đẹp giống như. Thẩm Thành Bình ánh mắt quét qua. Liền trông thấy đứng ở phía trước cách đó không xa. Từ trên núi phóng tầm mắt tới bảy dặm động này một mảnh cảnh sắc miêu tộc tộc trường. Sau một chốc, một cái phù thủy trang phục người miêu từ phía sau bọn họ trong tế đàn đi ra. Đến tộc trưởng bên cạnh đối với hắn thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Người tộc trưởng kia quay đầu lại hướng về Thẩm Thành Bình cùng Tiểu Bạch bên này nhìn qua. Cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống Thẩm Thành Bình trên người. Chỉ chốc lát sau liền gật đầu. Phù thủy mặt không hề cảm xúc địa xoay người lại. Cũng không nhìn thêm Thẩm Thành Bình hai người. Trực tiếp liền đi trở về tế đàn bên trong. Vào lúc này miêu tộc tộc trưởng lúc này mới mỉm cười đi tới. Nhìn Thẩm Thành Bình nói, chuyện của ngươi ta đã biết rồi, ngày mai ta liền sắp xếp tộc nhân cho các ngươi dẫn đường. Đáng tiếc dân tộc Lê chính đang dục già dục dịch, ta còn muốn chủ trì đại sự, bằng không liền tự mình mang ngươi tới. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười nói, tộc trưởng khách khí, tộc trưởng thu hồi nụ cười, khe khẽ thở dài nói rằng, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể thành công. Thú yêu lại như một ngọn núi lớn đặt ở chúng ta người miêu trên người. Khiến người ta không thở nổi a. Sáng sớm ngày thứ hai, Một trận tinh tế tiếng đập cửa đem Thẩm Thành Bình thức tỉnh. Hắn kéo dài cửa phòng, liền nhìn thấy một cái 13-14 tuổi miêu tộc thiếu niên đứng ở cửa, hướng Thẩm Thành Bình cười nói. Khách mời, tộc trưởng để ta mang bọn ngươi đi vu hang đá. Chúng ta lúc nào xuất phát? Thẩm Thành Bình nói. Chỉ có một mình ngươi sao? Thiếu niên vừa nghe cho rằng Thẩm Thành Bình không tin hắn, liền nói rằng, khách người yên lòng, ta mỗi cách 1-2 năm cũng phải đi vu hang đá tế bái ba mẹ, sẽ không nhận sai đường. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, nói, được rồi, đợi ta thông báo một hồi đồng bạn, chúng ta liền xuất phát. Cái kia vu tộc đất tổ mặc dù nói ở sâu trong núi lớn, nhưng kỳ thực khoảng cách 7 dặm động cũng không bao xa. Thẩm Thành Bình trực tiếp ngự kiếm mà đến, do thiếu niên kia chỉ đường, tiêu tốn một ít thời gian phân rõ mục tiêu, nhưng cũng chưa tới một canh giờ liền đến chỗ cần đến. Mãi cho đến từ cao thiên hạ xuống một lần nữa chạm ở trên mặt đất sau, thiếu niên vẫn như cũ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình tràn đầy vẻ sùng bái. Thẩm Thành Bình không có nhiều lời, quay đầu bắt đầu quan sát trước mặt sơn động đến. Đập vào mi mắt chính là một mặt cao vút trong mây bức tường đổ. Đứng ở Thẩm Thành Bình đứng lặng nơi khoảng trường, trái phải viễn vọng, hai bên đều không nhìn thấy đoạn nhai giới hạn. Đồng thời này bức tường đổ vô cùng trơn nhẵn, hầu như không có một khối nhô ra chỗ. Lại như bị một thanh chém thiên cự nhận đem một tòa núi cao miễn cưỡng xé ra giống như vậy. Trừ một chút mạn đằng ở trong khe đá mọc ra treo lơ lửng hạ xuống, càng là liền một thân cây mộc đều chưa từng sinh trưởng. Vu hang đá, vu tộc đất tổ, từ cửa động nơi xem, vẻn vẹn là một cái chỉ có chiều cao hơn một người sơn động, khảm nạm tại đây bức tường đổ dưới đáy. Thẩm Thành Bình đi tới tỉ mỉ nhìn kỹ, cửa động vách đá cùng vách núi một thể, đồng thời mơ hồ có thể nhìn thấy đao khắc rìu đục dấu vết. Để Thẩm Thành Bình biết, hang núi này càng là từ trong núi đá miễn cưỡng đào móc ra. Sau một chốc, thiếu niên phục hồi tinh thần lại, dẫn hai người đi vào động đi. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì trở ngại. Nơi này tuy rằng tên là vu tộc đất tổ, nhưng rất nhiều năm đến thần tích không hiện ra, đã sớm bị từ bỏ. Một nhóm 3 người đi thẳng đến nơi sâu xa nhất, liền phát hiện là một cái rộng lớn không gian. Trên đất phủ kín một loại màu xanh phiến đá, đồng thời này trên phiến đá khắc đầy tranh vẽ, đại thể kỳ quái yêu thú, còn có một chút phù thủy trang phục người. Ngoài ra, còn có một chút vu tộc săn bắn cảnh tượng, toàn bộ không gian trống rỗng. Tuy rằng rộng lớn cực kỳ, nhưng đứng ở cửa động nơi đó liền có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ngoại trừ trên đất khắc đá lại không còn lại sự vật, chớ đừng nói chi là cùng bát hung huyền hỏa trận có liên quan đồ vật. Thẩm Thành Bình tự sẽ không như vậy từ bỏ. Hắn bắt đầu dọc theo vách đá từng bước đi lại. Dùng mắt quan sát, để tâm cảm ngộ, muốn từ những này hình vẽ bên trong tìm ra manh mối đến. Bên trong hang núi này, duy nhất khả năng ẩn giấu bí mật chỉ có những này tranh vẽ. Quá hồi lâu, Tiểu Bạch thở dài nói, không nhìn ra cái gì lạ kỳ địa phương. Vu tộc mấy ngàn năm qua cũng không biết có bao nhiêu đại vu từng ở nơi này cẩn thận nghiên cứu qua. Như thực sự ẩn giấu bí mật, chỉ sợ sớm đã bị bọn họ phát hiện. Cái nào còn có thể đợi được bây giờ? Đối với Tiểu Bạch, Thẩm Thành Bình phảng phất là không nghe thấy giống như vậy. Nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm toàn bộ không gian ở trung tâm nhất khối này phiến đá, lộ ra vẻ trầm ngâm. Khối này phiến đá cùng với dư đều không giống nhau, chính là một khối chính hình tròn, mặt trên có khắc cũng không phải đồ hình, mà là thần bí phù hiệu văn tự. Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay ở một cái ký tự trên xoa xoa, cau mày, thấp giọng tự lẩm bẩm, đây là giáp cốt văn còn có phù văn. Suy tư một lát, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên lấy ra mấy khối ngọc thạch, đặt ở này phiến đá mấy chỗ rãnh mặt trên, sau đó đem linh lực truyền vào trong đó. Sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến, từng đạo bạch quang như nước địa hướng về bốn phía lan tràn. trong khoảnh khắc liền dọc theo những người hoa văn ký tự che kín cả khối phiến đá. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE